Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 420, trạng thái vừa vặn Elton. Đông nghỉ kỳ kết thúc về sau, Werder Bremen thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ nhất. Schalke không cùng Bayern Munich điểm tích lũy giống nhau, nhưng là lấy chỉ toàn thắng cầu thế yếu bài danh thứ 3. Bayern Munich xếp hạng thứ 2. Bất quá 3 ở giữa phân chênh lệch cũng không lớn. Werder Bremen tích 35 phút, xếp hạng thứ 2 cùng thứ 3 Bayern Munich. Schalke 04 thì cùng tích 33 phân, chỉ kém 2 điểm. Nếu như Schalke không có thể đánh bại Werder Bremen, không nói khẳng định có thể trở thành thứ nhất, nhưng tối thiểu nhất có thể đem Werder Bremen lôi xuống ngựa. Mà bọn hắn ít nhất có thể cam đoan một cái thi đấu vòng tròn thứ 2. Xếp hạng cũng coi là tăng lên một vị, cho nên trận đấu này Schalke 04 là rất bình thường xem trọng. Bọn hắn tại năm nay mùa hè bỏ ra nhiều tiền như vậy, đương nhiên hy vọng có thể thu được hồi báo, mà lại lần này là bọn hắn sân nhà. Schalke 04 khẳng định ma quyền sát trưởng, muốn bằng vào lợi thế sân nhà đánh bại Werder Bremen. Trận đấu này ngoại trừ là thi đấu vòng tròn thứ nhất cùng thi đấu vòng tròn thứ 3 ở giữa tranh đoạt bên ngoài, vẫn là Elton cùng ông chủ cũ ở giữa lần thứ 2 giao phong. Thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất, Schalke 04 sân khách bại bởi Werder Bremen. Tại Vinh Quang cùng Klose dẫn bóng phụ trợ dưới, không có dẫn bóng phản đồ, Elton lộ ra phá lệ thất bại. Lần này, tại tranh tài trước, Elton liền đã lớn tiếng lại trợ giúp Schalke 04 ở trong trận đấu đánh bại Werder Bremen. Trên nửa mùa giải, Elton kinh lịch rất nhiều chuyện. Hắn cùng Schalke 04 quan hệ vẫn luôn không tính hòa hợp. Bất quá còn tốt hắn tại trên sân bóng coi như không chịu thua kém. Trên nửa mùa giải đánh vào 7 cái cầu, tại thi đấu vòng tròn xạ thủ trên bảng cũng có thể xếp hạng 5 vị trí đầu. Đây cũng là Schalke không câu lạc bộ một mực chịu đựng hắn các loại miệng rộng cùng gây chuyện thị phi. Nguyên nhân, cái này mùa giải Schalke 04 nếu như muốn tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân, liền nhất định phải mượn dùng Elton lực lượng. Cho nên coi như Elton cho bọn hắn gây không ít phiền phức, Schalke 04 hiện tại cũng phải nhẫn. Elton bản nhân tựa hồ cũng từ mùa giải trước biểu hiện bên trong một lần nữa tìm được lòng tin. Lần này tại Schalke 04 sân nhà, hắn tin tưởng mình nhất định có thể quét qua lần thứ nhất lúc giao thủ xu hướng suy tàn, đánh bại Werder Bremen. Về phần Vinh Quang, hắn hiện tại đã không muốn đi cùng người kia so tài. Kia thật là tự làm mất mặt. Tại trận đấu này sắp cử đi toàn bộ chủ lực cầu thủ, phản chấn tất cả mọi người trải qua một cái kỳ nghỉ ngơi, lại tại tập huấn bên trong điều chỉnh tốt thân thể cùng trạng thái. Không cần thiết chơi cái gì thay phiên. Nhất là Schalke 04 vẫn là đoạt giải quán quân trực tiếp đối thủ cạnh tranh, kia càng không thể nhường. Dạng này tranh tài nếu như có thể sân khách đánh bại Schalke 04, tối thiểu nhất có thể kéo ra cùng bên trong một cái đối thủ cạnh tranh chênh lệch. Tại cầu thủ ra trận thời điểm, TV tiếp sóng cho Vinh Quang một cái rất dài đặc tả ống kính. Sướng ngôn viên cũng há miệng ngậm miệng đều là Vinh thế nào? Vinh thế nào? Chụp ảnh các ký giả ống kính tại Vinh Quang ra sân về sau, đều sẽ một mực nhắm ngay Vinh Quang. Làm năm ngoái châu Âu cậu bé vàng thưởng người đoạt giải, Vinh Quang mới 19 tuổi, cũng đã rất nhiều vinh dự. Cho nên hiện tại hắn là vạn chúng chú mục ngôi sao bóng đá, cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Hiện tại Vinh Quang lẽ ra hưởng thụ đãi ngộ như vậy, cùng Vinh Quang so sánh, chủ đội Elton ngược lại biến thành lá xanh. Bất quá tại Vinh Quang vấn đề bên trên, Elton hiện tại hòa bình tĩnh. Trước mùa giải hắn cùng Vinh Quang tại một chi đội bóng thời điểm, liền đã nhận thức được Vinh Quang có bao nhiêu lợi hại. Cái này mùa giải Vinh Quang tại Champions League bên trong biểu hiện càng là cả tỉnh điểm này. Người ta kia là thật có thiên phú, mới 19 tuổi liền thu được nhiều như vậy vinh dự. Mà mình 19 tuổi thời điểm còn đang làm gì đó. Cho nên có ít người là ghen ghét không đến, Elton bỏ ra một nhanh một cái mùa giải mới hiểu được đạo lý này. Cho nên hiện tại đối mặt vinh quang thời điểm, hắn đặc biệt bình tĩnh. Trong mắt hắn vinh quang đều nhanh không là địa cầu người. Mình cùng người ngoài hành tinh có cái gì tốt bực bội đây này. Lúc bắt tay, Elton rất bình thường cùng vinh quang nắm tay. Bất quá cũng không có cái gì càng thân mật hơn giao lưu. Có Staff quý kỳ tại cùng vinh quang lúc bắt tay còn vỗ bờ vai của hắn. Mỉm cười chúc mừng hắn cầm tới châu Âu cậu bé vàng thưởng đâu. Elton cũng chỉ là nắm tay. Liền đi nắm người kế tiếp. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, Elton xác thực biểu hiện ra xuất sắc hơn thi đấu trạng thái. Cùng song phương lần trước giao phong lúc hoàn toàn không giống. Lần này Elton lộ ra càng bình tĩnh, hắn đương nhiên ý chí chiến đấu sục sôi. Nhưng cũng không quá phận. Không giống lần thứ nhất giao phong lúc kích động tới đầu. Kết quả có chút không biết nên làm sao phát huy. Hiện tại Elton ở vào một cái cực kỳ tốt trạng thái bên trong. Có được dâng trào đấu trí. Nhưng là lại không thiếu tỉnh táo. Hắn biết mình nên làm cái gì. Cũng biết phải làm sao. Cái này có lẽ cùng Elton mục tiêu cải biến có quan hệ. Tại bản mùa giải hai đội lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, Elton thề muốn tại đối Werder Bremen trong trận đấu dẫn bóng. Cho nên hắn chấp nhất tại dẫn bóng. Nhưng là lần này, hắn càng hy vọng có thể đánh bại Werder Bremen. Hắn không có nói mình phải vào cầu cái này một gốc dạ. Chỉ cần có thể trợ giúp Schalke 04 thắng trận. Mình có vào hay không cầu ngược lại không trọng yếu. Có ý nghĩ như vậy về sau, Elton tự nhiên là có thể lấy một cái tâm bình tĩnh mà đối đãi trận đấu này. Loại này tâm bình tĩnh trợ giúp Elton. Một số thời khắc, chính là kỳ diệu như vậy. Làm ngươi đầy trong đầu đều là dẫn bóng thời điểm. Ngươi tại trên sân bóng đem hết toàn lực lại cũng chưa chắc có thể thu hoạch dẫn bóng. Nhưng khi ngươi tịnh không để ý dẫn bóng, chỉ muốn như thế nào trợ giúp đội bóng thời điểm, dẫn bóng ngược lại sẽ tìm tới ngươi. Đạo lý này trên người Elton đạt được nghiệm chứng. Đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 29 thời điểm. Elton vì Schalke 04 trước nhổ thứ nhất. Elton, xinh đẹp, một lần điển hình Elton thức dẫn bóng. Hắn lợi dụng tốc độ của mình sờ qua Ismael, trợ giúp Schalke 04 lấy được dẫn trước. Tại trận này mấu chốt trong chiến dịch, Schalke 04 mở đầu xong. Sướng ngôn viên Marcel Lep hô to lên. Mà AUF Schalke sân bóng cũng vang lên Tony. Tony, tiếng hô hoán, đây là Elton biệt danh. Nhưng thanh âm này tại tòa này sân bóng nhưng không thường thường vang lên. Tại mới mùa giải bắt đầu một đoạn thời gian rất dài, Schalke 04 fan hâm mộ bóng đá còn tại cùng Elton dùng mình. Bởi vì Elton phàn nàn qua Gelsenkirchen là một cái địa phương nhỏ. Rõ ràng là châu Âu cấp 5 sao sân bóng mới ở trong mắt Elton cũng không đáng giá nhắc tới. Cái này khiến rất nhiều Schalke 04 fan hâm mộ bóng đá 10 phần khó chịu. Lại thêm Elton tại thi đấu vòng tròn bắt đầu mới bắt đầu trạng thái không tốt. Tự nhiên không được ưa chuộng. Thẳng đến về sau Elton bắt đầu chậm rãi dẫn bóng về sau, Schalke 04 fan hâm mộ bóng đá thái độ mới đối với hắn có chút đổi mới. Nhưng coi như thế, tại hắn dẫn bóng về sau, cũng chưa chắc sẽ toàn trường hô to hắn biệt danh. Chỉ có tại trận đấu này bên trong, bởi vì tranh tài trọng yếu, đối thủ rất mạnh, cho nên fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy Elton tiến vào cầu về sau, mới sẽ kích động như thế. Nếu như cuối cùng Schalke không có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân, để fan hâm mộ bóng đá buông xuống đối Elton bất mãn, mà vì hắn gieo hò, cũng không tính là cái gì chuyện quá khó khăn. Mặc dù cũng không có nói mình rất muốn vào cầu, nhưng tiến vào cầu về sau, Elton vẫn là rất bình thường kích động hưng phấn. Hắn khó mà che giấu mình cảm xúc trong đáy lòng, trực tiếp chạy tới Werder Bremen huấn luyện viên tịch trước, làm ra ngậm miệng thủ thế. Cái này chúc mừng động tác rất rõ ràng chính là đang gây hấn với. A a a. Marcel Lep hưng phấn hô, đây mới là chúng ta quen thuộc Elton mà. Trước đó hắn quá an tĩnh, lúc này mới đối, bốc lên các loại có tranh cãi chủ đề. Vậy đơn giản chính là Elton thiên phú. Dùng cái mông nghĩ đều đoán được. Trận đấu này về sau, Elton cái này chúc mừng động tác nhất định sẽ trở thành các truyền thông báo cáo tiêu điểm. TV tiếp sóng liền nhanh chóng cho Werder Bremen huấn luyện viên tịch một cái gần cảnh ống kính. Đang vẽ mặt bên trong, Sáp cùng Erlop ngược lại là mặt không biểu tình. Nhưng là trợ lý huấn luyện viên Kem lại có vẻ rất bình thường phẫn nộ. Nghĩ muốn xông lên đi tìm Elton lý luận. Bất quá hắn bị người bên cạnh kéo lại, Werder Bremen đám huấn luyện viên lại quá là rõ ràng Elton là cái gì tính khí, cho nên đã sớm đề phòng. Kem là thực sự nhịn không được. Ghế dự bị bên trên Werder Bremen đám cầu thủ cũng cảm thấy rất bình thường xấu hổ. Già chỉ trích Elton đâu. Dù sao cũng là nhiều năm đồng đội. Nhưng nếu là hoàn toàn không để ý tới đâu, lại cảm thấy Elton làm thật sự là quá phận. Trong bọn họ tâm xoắn suýt a. Đương nhiên cũng có chút Werder Bremen đám cầu thủ đối Elton cũng biểu thị ra lý giải. Dù sao hắn ban đầu là muốn cùng câu lạc bộ tục tầm. Nhưng là câu lạc bộ có vinh quang về sau đem hắn một cước đạp ra. Luôn luôn, mỗi cái nội tâm của người đều rất bình thường phức tạp. Vinh quang nhìn thấy Elton cực đoan như vậy chúc mừng. Liền nghĩ đến Elton ban đầu ở trong phòng thay quần áo tự nhủ kia lời nói. Ta yêu Bremen, nhưng Bremen không yêu ta. Đây chính là cái gọi là vì yêu sinh hận đi. Elton dẫn bóng để Sanke 04 huấn luyện viên trưởng Rennick cả người đều buông lỏng xuống. Đây là tại mình sân nhà a. Dẫn trước liền mang ý nghĩa thắng trận tỷ lệ tăng nhiều. Mà lại mấu chốt nhất là trận đấu này Elton biểu hiện phi thường tốt. Cái này khiến Rennick tăng lên không bớt tin tâm. Đây là Sanke 04 đại soái mới Rennick thủ trận thi đấu vòng tròn. Liền đụng phải mạnh như vậy một cái đối thủ. Elton trạng thái tốt, để hắn cảm nhận được an toàn rất nhiều. Hắn khát vọng có thể dùng đánh bại thi đấu vòng tròn vệ miện quán quân đến cho mình Sanke không cuộc. Đời huấn luyện viên mở tốt đầu. Tại Elton dẫn bóng thời điểm, hắn chúc mừng rất bình thường dùng sức. Từ Hannover 96 dạng này tiểu cầu đội đi vào Sanke 04 dạng này nước Đức truyền thống cường đội. Rennick áp lực là rất lớn. Lúc trước Sanke 04 mời nhàn rỗi ở nhà hắn chấp giáo. Cũng là tại truyền thông bên trên đưa tới một phen tranh luận. Rất nhiều truyền thông vậy hắn tại Stuttgart chấp giáo thất bại chứng minh hắn không thích hợp chấp giáo loại này nhất lưu cường đội. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn khuyết thiếu quyền uy. Hắn quá khứ chấp giáo thành tích cũng không có gì đem ra được. Tại Hannover che giấu tiểu cầu trong đội, hắn còn có thể chấn được tràng tử. Thế nhưng là tại Sanke 04 dạng này đội bóng bên trong, đối mặt Elton dạng này có tiếng khó chơi kẻ ra đời, hắn có thể làm sao? Dù sao ta là không coi trọng hắn tại Sanke không chấp giáo tiền cảnh. Ta cho rằng nửa cái mùa giải về sau. Không, có lẽ phải không được nửa cái mùa giải. Sanke không cao tầng liền đem nhận thức đến bọn hắn cái lựa chọn này sai lầm. Đây chính là lúc, trước truyền thông thanh âm, lời nói còn văng vẳng bên tai. Nhưng là hiện tại Rennick cũng rất nghĩ tại sau trận đấu dán nhà kia truyền thông phóng viên một. Mặt, bằng vào Elton xuất sắc phát huy. Chúng ta là hoàn toàn có cơ hội tại sân nhà cầm xuống vệ miện quán quân. PS, hôm qua thật sự là bị chơi khăm rồi. Dự đoán Tây Ban Nha một cầu nhỏ thắng Hà Lan. Không nghĩ tới bị Hà Lan cái cầu làm. Cho nên hôm nay tăng thêm. Tại một chương này giữ gốc đổi mới về sau. 8 giờ tối thả ra tăng thêm chương tiết. Mặt khác ngày mai tranh tài. Chúng ta tiếp tục đoán. Đội Anh ý ta còn là đoán ý một cầu nhỏ thắng. Chỉ cần không phải kết quả này, đều coi như ta thua. Tăng thêm một chương. Nếu như ta đoán đúng, vẫn là phiền phức mọi người khen thưởng một chút lạc tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.